Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời này đó. Lâm Tam Sinh kinh hãi. Sư phụ cũng muốn đến tu la giới? Người đến thanh minh giới không phải là để truy tra thông huyền đạo nhân để bắt hắn sao? Nghiễm Tông Thiên Sư lắc đầu. Hắn còn duyên trần chưa hết, ta không thể tìm ra. Chúng ta tự có lối đi riêng vậy. Nói xong nhìn Lâm Tam Sinh, ánh mắt dịu xuống. Chúng ta lần này đi tu la giới sợ là không quay lại. Ta và ngươi đã có duyên phận sư đồ, này bái biệt. Hai người các ngươi phụ tá Diệp Thiếu Dương gánh nặng trên vai đó. Chương 2427 Tu La Giới phần 1. Lý Lâm Lâm nước mắt tràn mi. Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn Nghiễm Tông Thiên Sư không biết nói gì. Hey, đợi lâu, ta cũng tới rồi. Ở ngoài cửa truyền đến một âm thanh quen thuộc. Hai người Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn, lập tức liền mơ hồ, la hoảng. Thanh Vân Tổ Sư! Người tới lại là sư phụ Thanh Vân Tử của Diệp Thiếu Dương. Thanh Vân Tử cười với hắn, đi đến bên cạnh Nghiễm Tông Thiên Sư. Thanh Vân Tổ Sư, người muốn đi tu la giới? Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười khổ. Ta lúc đầu muốn đi luân hồi vãng sinh, nhưng mà hai kẻ mất dạy kia quả thực là muốn ta lưu lại. Thiên kiếp sắp tới, ta mà ở lại tất nhiên là gánh nặng của chúng nó. Đi đến tu la giới làm lưu manh cũng được. Người về nói với thằng danh con hai chữ trơ niệm. Cái này người cũng một đi không trở lại sao? Còn không rõ ràng sao? Ta chưa đi tu la giới, không biết bên kia ra sao, nên phải cẩn thận. Nếu như không về được, ta cũng chẳng có cách nào. Lâm Tam Sinh không biết nói gì cho phải. Nhưng một màn càng kinh người. Ở phía sau, một tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên. Đám người ngẩng đầu, từ bên ngoài cửa chùa lại có một người tới. Lâm Tam Sinh nhìn, cằm đều muốn rụng xuống đất. Lý Hạo Nhiên. Chính là Lý Hạo Nhiên đã khởi tử hoàn sinh, vẫn là bộ dáng chững chạc đàng hoàng, chậm rãi đi đến. Đằng sau là Bích Thanh. Lý Hạo Nhiên, người cũng muốn đi tu la giới? Ta đã chứng hỗn nguyên đại đạo, ở lại thế gian vô dụng, đành đi thôi. Quả nhiên hắn đã chứng đạo. Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này Bích Thanh đi sau lưng của Lý Hạo Nhiên kêu lên. Sư huynh, những cửu huyện kia người cũng quên sao? Lý Hạo Nhiên đứng trước bàn đá, cúi đầu nhìn bàn cờ, chậm rãi. Ta đã chứng hỗn nguyên đại đạo, làm sao còn cửu hận gì? Việc chưa xong, người tự quyết. Nói xong quay đầu nhìn Chí Thâm Thiền Sư, đà tạ tiếp dẫn. Chí Thâm Thiền Sư mỉm cười, trên đỉnh đầu linh quang tỏa ra, từ đỉnh đầu bao trùm trên thân. Linh quang đến đâu thì quần áo biến hóa, tăng bảo cũ nát biến thành đạo phục màu xám. Trong tay cầm một thứ gì đó giống như một nhánh cây. Trên đầu trụi lồi có mấy vết sẹo, nhìn qua như là một hòa thượng, lại mặc quần áo đạo sĩ, cảm giác dở dở ương ương. Bất quá lại không có bất kỳ cảm giác nào không hài hòa cả. Lâm Tam Sinh đột nhiên nghĩ đến một cái tên trong truyền thuyết mà kêu lên. Tiếp dẫn đạo nhân. Chí Thâm Thiền Sư cười nói. Trên đời không Phật, làm gì có tiếp dẫn. Lâm Tam Sinh lấy lại tinh thần, lần lượt nhìn mấy người trước mặt. Thanh Vân Tử, Nghiễm Tông Thiên Sư cùng Lý Hạo Nhiên lẩm bẩm. Sư phụ, hai vị tiền bối, vậy tu la giới đến cùng là nơi nào? Vì sao các người đều muốn đi? Thanh Vân Tử trợn mắt. Ta vừa rồi không phải đã nói sao? Ta cũng không biết. Bởi vì không biết mình muốn đến xem mà. Nhưng mà xin cho ta nói thẳng, mấy vị thần thông quảng đại như các người, vì sao không ở nhân gian cùng mọi người ứng thiên kiếp? Tại sao phải đi? Thanh Vân Tử cười nói. Ai, theo như người nói, vậy tất cả những người đắc đạo đều phải ở lại nhân gian ứng thiên kiếp chi loạn à? Người biết thiên kiếp sở dĩ giáng lâm là do hút mắc của nhân quả. Nhân gian càng vận chuyển thì càng mạnh, Tu hành mà biết thiên mệnh thì sau khi chứng đạo hỗn nguyên, còn lưu thế gian sẽ càng đẩy manh hỗn loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net